Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, phong ấn chi bí. Thần đạo cảnh lục phẩm, thần đạo cửu phẩm đỉnh phong. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, thần sắc có chút ngoạn vị, gật đầu cười một tiếng. Hí ngược nói đạo nói: "Ngô, tốt nghiêu bức cảnh giới, thật là khí phách tuyên ngôn. Đã các ngươi như vậy có tự tin, liền lộ ra thực lực tới đi." Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới ma đế bọn người biến sắc, đều là kinh nghi bất định nhìn lấy Vương Khai. Rất kỳ quái, hắn đến cùng từ đâu tới như thế lực lượng? Hừ, cố lộng huyền hư, ma đế khinh thường hừ lạnh nói. Minh đế đồng dạng xem thường đến cực điểm, hờ hững nói ra: "Vương Khai, tại tiên vũ vực hạo kiếp tiến đến trước đó, chúng ta không có thể tùy ý vận dụng nhất châu chi lực. Nhìn ngươi tự trọng, không cần thiết tự tìm đường chết. Thuộc các ngươi hai cái có thể lải nhải, lăn ra ngoài nằm sấp." Vương Khai thần sắc có chút không kiên nhẫn hừ hừ, tay giơ lên chính là quạt ra ngoài. Ba, ba, ầm, ầm, trong khoảnh khắc, tại chúng nhiều cường giả không thể tin ánh mắt dưới, chỉ gặp cái kia ma đế cùng minh đế cùng nhau bị phiến ngửa mặt bay ngược ra đại điện, hung hăng ném xuống đất, miệng phun máu tươi, gấp che ngực, lại liền đứng dậy khí lực đều là không có. Cảnh giới của ngươi, thần đạo cảnh giới phía trên, chẳng lẽ lại là đế giận môn chủ nói cái kia thần thông chi cảnh hay sao? Ma đế cùng minh đế thần sắc hoảng hốt, đúng cùng không đúng. Bản thiếu hoàn toàn chính xác tại thần đạo cảnh phía trên. Tuy nhiên nha, cũng tại thần thông cảnh phía trên. Vương Khai nhún vai, chắp hai tay sau lưng, có chút hí ngược cười nói. Bạch, lời vừa nói ra, ma đế cùng minh đế lập tức dọa đến hô hấp cứng lại. Tại thần thông cảnh phía trên, cái kia là cảnh giới cỡ nào? Cho dù là phàm châu nữ đế, giờ phút này đều là đổi sắc mặt. Vốn là lạnh lùng dung nhan, giờ phút này rốt cục buông lỏng, phủ lên chấn kinh tại không thể tưởng tượng nổi. Khi biết đệ nhị nguyên linh phân thân bị Vương Khai xâm chiếm thân thể về sau, liền vẫn muốn đem Vương Khai diệt sát, nhưng làm sao tiên vũ vực hạo kiếp, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại xuống tới. Nhưng là bây giờ, Vương Khai độ cao đã không phải là các nàng có thể đối phó, còn muốn thế nào báo thù? Đến nay, đệ nhị nguyên linh phân thân đều bị phàm châu nữ đế chấn đặt ở tụ bảo lâu. Nếu tiên võ vực hạo kiếp có thể không dựa vào dung hợp phân thân đến vượt qua, nàng là tuyệt đối sẽ không lựa chọn dung hợp đệ nhị nguyên linh phân thân. Dù sao, một khi dung hợp đệ nhị nguyên linh phân thân, cái kia tương ứng bị Vương Khai xâm chiếm đủ loại trí nhớ đều hội truyền cho bản tôn, cho dù là thân thể đều sẽ cùng đệ nhị nguyên linh phân thân bị Vương Khai chỗ chiếm lấy, từ đó không còn trinh tiết. Chuyện như thế, phàm châu nữ đế tuyệt đối không nguyện để nó phát sinh. Vương Khai, đã ngươi có siêu việt thần đạo cảnh lực lượng, vì sao còn muốn tàn nhẫn như vậy diệt sát tứ đại thế gia lão tổ? Sao không đứng ra như ngươi khi đó nói như vậy, hóa giải tiên vũ vực hạo kiếp, ngăn cơn sóng dữ một phen? Phàm châu nữ đế rốt cục mở miệng, ngữ khí tuy nhiên lộ ra băng lãnh, nhưng là buông lỏng rất nhiều. Như Vương Khai có thể xuất thủ, tiên vũ vực hạo kiếp căn bản không còn xem như hạo kiếp, đồng thời lại không cần lại dung hợp đệ nhị nguyên linh phân thân, càng không cần đi tiếp thu cái kia không muốn trí nhớ cùng không có trinh tiết thân thể. Tiên vũ vực hạo kiếp sao? Không có vấn đề. Bản thiếu lúc trước đã nói qua một tay đem hóa giải, bây giờ tự nhiên hội thực hiện lúc trước thổi qua nghiêu bức. Nhưng là nha, đế giận như thế trang bức hàng, tất nhiên cần phải chết. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý cười nói. Tiên vũ vực nếu có hạo kiếp, nếu không thể ngăn cản, phàm châu cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Dù sao, phàm châu là từ phàm châu nữ đế phong ấn, ngay cả nàng đều không ngăn cản được hạo kiếp, phàm châu lại có thể độc tôn. Vương Khai có thể xuất thủ hóa giải hạo kiếp, vì cái gì không đơn thuần là tiên vũ vực? càng quan trọng hơn vẫn là Phàm Châu Thần Vũ Vương trong triều phủ Nguyên Soái. Ngươi há có thể như vậy cưỡng từ đoạt lý? Phàm Châu nữ đế biến sắc, nhãn quang tràn ngập tức giận trừng mắt Vương Khai. Vương Khai thấy thế hai mắt hơi nheo lại, tuyệt đối không nghĩ đến liền Phàm Châu nữ đế đều bị đế giận lừa gạt. Không thể không nói, đế giận ngụy trang công phu, ngược lại là thật có thể cùng tự thân thổi như bức công phu. Không kém cạnh, Vương Huynh, người đã siêu việt thần thông cảnh, chắc hẳn hiện tại tầng thứ, nên là thần thai chi cảnh a. Ha ha, không nghĩ tới thiên phú của ngươi tư chất cao như thế. Tại Tiên Vũ vực bị chúng ta liên thủ phong ấn thiên địa linh nguyên tình huống dưới, còn có thể đột phá đến tình cảnh như thế. Chấm ngoặc kép, đế giận đầy mặt tán thưởng mở miệng cười nói. Phong ấn Tiên Vũ vực thiên địa linh nguyên. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Trách không được Tiên Vũ vực không có thần đạo cảnh giới cường giả. Trăm ngàn năm qua, càng không có hóa đạo mà đi nhân vật. Nguyên lai toàn là bởi vì cái này. Không phải là vì bảo tồn nhất châu chỗ tồn lực lượng, cho nên mới đem Tiên Vũ vực phong ấn. Như thế nói đến, Phàm Châu, cũng là như thế nguyên nhân. Vương Khai híp mắt, có chút hí ngược nhìn về phía Phàm Châu nữ đế. Chúng nhiều cường giả giờ phút này cũng là nhìn về phía các châu có thể vận dụng nhất châu chi lực. Chúa tể giả, đối với Tiên Vũ vực hạo kiếp, bọn hắn đều rất rõ ràng. Nhưng là phong ấn Tiên Vũ vực thiên địa linh nguyên, làm đến bọn hắn vô pháp đạt tới thần đạo cảnh, không thể hóa đạo rời đi sự tình, lại là căn bản không biết nói. Không sai, vạn niên chi trước Tiên Vũ vực chúng cường cùng đến từ bát hoang thần cảnh cường giả đại chiến, dẫn đến Tiên Vũ vực băng liệt thành 7 khối. Sau cùng nếu không có có chí tôn đạo môn môn chủ hóa giải, Tiên Vũ vực sớm đã không còn tồn tại. Bây giờ, hạo kiếp sắp lần nữa tiến đến, bản đế cùng đế giận cùng ma đế bọn hắn, chỉ có thể ở hơn 1000 năm trước bắt đầu mưu đồ. Phong ấn Tiên Vũ vực cùng Phàm Châu thiên địa linh nguyên. Phàm Châu nữ đế nhàn nhạt nói, đế giận giờ phút này cũng là chắp hai tay sau lưng. Hào không cái gì áy náy nói ra, đúng là như thế, bằng chúng ta thiên phú tư chất. Đủ để tại ngàn năm trước hóa đạo rời đi. Bây giờ lưu lại, vì chính là để Tiên Vũ vực an bình sinh tồn được. Bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai trong nháy mắt đi vào cái kia đế giận trước mặt. Giơ tay lên chính là một bàn tay đem rút lật ngã trên mặt đất. Lập tức giơ chân lên dẫm trên mặt của hắn. Khinh thường hừ lạnh nói. Ngươi lại bắt đầu trang bức thật sao? Tuy nói bản thiếu không biết đạo Phàm Châu nữ đế các nàng mục đích thật sự. Phải chăng vì bảo toàn Tiên Vũ vực mà không có hóa đạo rời đi? Nhưng ngươi, bản thiếu nhưng vạn phần xác định, ngươi tất nhiên là vì ngũ đế đạo bài. Đúng không? Vương Huynh nói chi ý. Bổn tọa không muốn giải thích. Ngũ đế đạo bài, chính là Tiên Vũ vực hy vọng cuối cùng. Cho nên, bổn tọa mới sẽ tìm ngươi yêu cầu. Đế giận thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ không thôi. Như thế chính nghĩa lẫm nhiên vì Tiên Vũ vực an nguy nhẫn nại dáng vẻ. Quả thực khiến cho chúng nhiều cường giả càng khâm phục. Hỗn trướng, còn không buông ra đế giận môn chủ. Không sai, đế giận môn chủ hạo nhiên chính khí. Vì cái gì tất cả đều là Tiên Vũ vực an nguy. Cùng ngươi bực này ma đầu. Căn bản khác biệt, chúng nhiều cường giả nhao nhao lệ thanh quát lớn. Phàm Châu nữ đế cũng là cau mày đầu. Lãnh đạm nói ra, Vương Khai, ngươi bây giờ cảnh giới Tiên Vũ vực nội, tuy nhiên cũng không người là đối thủ của ngươi. Nhưng mong rằng ngươi không cần thiết quá phận. Lưu hạ tiếng xấu thiên cổ. Ha ha, rất tốt, đế giận, ngươi rất nghiêu bức, trang đủ ổn, nhưng rất xin lỗi. Bản thiếu cũng không lại bởi vì cái kia cái gọi là bêu danh tiếng xấu mà buông tha ngươi. Vương Khai lãnh nhiên cười một tiếng nói, vừa mới nói xong, chính là giơ chân lên đột nhiên đạp dưới. Ha ha, Khai thiếu nói không sai, mau đem đế giận giết đi. Chúng ta bát hoang Kình Thiên Tông trưởng lão, bái kiến Khai thiếu, bá bá bá. Bỗng nhiên, chỉ gặp liên tiếp mười mấy bóng người xuất hiện tại bên trong đại điện. Mà lại, vừa xuất hiện, chính là cùng nhau cung kính đối Vương Khai ôm quyền khom người ân cần thăm hỏi. Vương Khai thấy thế động tác bỗng nhiên dừng lại, nhíu nhíu mày, thần sắc có chút hí ngược nhìn lấy bọn hắn, cười nhạt nói, các ngươi là đến phối hợp đế giận hát hí khúc sao? Sao sao sao cầu vốt cuối chương? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.